Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chữa trị phù. Yamanaka Viêm muốn khai phát chính là khởi bạo phù, một dạng điều trị phù. Yamanaka Viêm trước lật xem Sunet ghi chép, lúc ngẫu nhiên nhìn thấy Sunet than thở. Nếu như có tương tự khởi bạo phù như vậy thuận lợi mang theo chữa bệnh nhẫn thuật, nhẫn giả tỷ số sinh tồn chỉ biết đề cao rất nhiều. Nếu như không phải sau đó Nawaki cùng đoạn trước sau qua đời nhượng Sunet sâu sắc đả kích, điều trị phù tưởng tượng nói không chừng đã bị Sunet thực hiện. Kiếp trước Yamanaka Vi tại huyền huyễn trong gặp qua đủ loại phù lục, mà còn Hokage thế giới liền đã có sẵn khởi bạo phù cung hắn nghiên cứu. Khởi bạo phù là đem cao cấp hỏa độn nhẫn thuật dùng phù văn hình thức phong ấn ở đặc chất giấy. Trương Trung, đang sử dụng lúc uy lực không thua gì thượng nhẫn hỏa độn. Yamanaka Vi chính là tính toán theo dạng họa hồ lô. Thử đem, chỉ dũ thuật, lấy phù văn hình thức phong ấn. Khởi bạo phù phong ấn phần lớn là phong hỏa pháp ấn, phong ấn, chỉ dũ thuật. Yamanaka Vi tính toán sử dụng phong tà pháp ấn. Yamanaka Vi nhớ nguyên tắc trong phong tà pháp ấn, liên quan có tự nhiên năng lượng chú ấn cũng có thể phong ấn. Phong ấn, chỉ dũ thuật, chắc không là vấn đề. Song Yamanaka Vi lại thất bại. Phong tà pháp ấn, xác thực có thể phong ấn chứa. Chỉ dũ thuật, chakra, có thể Yamanaka Vi coi thường một điểm. Phong tà pháp ấn, vốn là tác dụng với người thể thuật. Giấy chương căn bản thừa tái không? Phong tà pháp ấn, phù văn, phong tà pháp ấn. Sau khi thất bại, Yamanaka Vi chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trong lúc, ngũ hành phong ấn, phong hỏa pháp ấn, thậm chí ngay cả vẫn không thể thuần thục sử dụng tứ tượng phong ấn, đều thử qua, nhưng là không có một thành công. Ngũ hành phong ấn, cùng phong hỏa pháp ấn, căn bản phong ấn không. Chỉ dũ thuật, tứ tượng phong ấn, cùng phong tà pháp ấn, một dạng giấy chương thừa trở không. Liên tiếp thất bại nhượng Yamanaka Vi rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn lại không nghĩ cứ thế từ bỏ. Chữa trị phù nếu như có thể nghiên cứu thành công, đầu tiên Yamanaka Vi thân hữu sinh mệnh năng đạt được một phần bảo đảm. Tiếp theo Yamanaka nhất tộc tài sản thu nhập cũng sẽ nhiều một phần. Cuối cùng còn có đệ tam Hokage cũng sẽ thiếu hắn một phần đại nhân tình. Tiểu quỷ, ngươi đang luyện tập phong ấn thuật sao? Đang lúc Yamanaka Vi vô kế khả thi thời gian, Jiraiya xuất hiện. Jiraiya mới từ đệ tam Hokage đi ra phòng làm việc. Gần đây Sa Nhẫn Tần Phồn động tác nhượng đệ tam Hokage phiền muộn không thôi. Tính toán phái người đi tìm hiểu xuống. Nói đến hỏi dò tình báo Konoha trong nhất nhượng đệ tam Hokage tín nhiệm chính là Jiraiya. Phần này vô tích sự cũng hớt làm đương nhiên rơi vào Jiraiya đầu trên. Jiraiya vốn là tính toán lập tức ra thôn. Có thể đi ngang qua thứ ba sân huấn luyện nhìn thấy Yamanaka Vi một bộ vò đầu bứt tai bộ dáng. Jiraiya vẫn là đi tới. Là Jiraiya đại thúc a. Không phải luyện tập phong ấn thuật. Là đang ở mở gửi một cái thuật. Yamanaka Vi trả lời. Nhìn ngươi bộ dáng chẳng lẽ là đang nghiên cứu điều trị phù. Jiraiya đại thúc. Ngươi thế nào biết rõ. Thuật này nói. Tiểu quỷ ngươi chính là buông tha đi. Các tiền bối khai phát như vậy lâu đều không thành công. Làm sao sẽ bị ngươi tùy tiện làm ra tới? Jiraiya đập đập Yamanaka Vi bả vai nói đến. Nghe được Jiraiya nói Yamanaka Vi thất kinh. Nguyên lai Hokage trên thế giới sớm đã có người nghiên cứu qua chữa trị phù. Chỉ là không có thành công. Jiraiya đại thúc, các tiền bối vì sao lại thất bại? Biết có người làm qua tương tự nghiên cứu. Yamanaka Vi nghĩ biết rõ các tiền bối vì sao lại thất bại. Nói không chừng sẽ có khải địch. Cái này nha, ta nhớ được Sunet nói qua là chữa bệnh nhẫn thuật không thể thời gian dài giữ gìn nguyên nhân. Jiraiya sau khi suy nghĩ một chút trả lời nói. Kia Jiraiya đại thúc, các tiền bối là lấy cái gì thuật tới phong ấn chữa bệnh nhẫn thuật? Cái này cũng không rõ ràng. Người nên đi hỏi Sunet hoặc là Orochimaru. Ta đối với, đúng, loại sự tình này không có gì hứng thú. Tiểu quỷ, đừng ở chỗ này loại chuyện trên lãng phí thời gian. Chiến tranh lại muốn tới. Nhiều tăng lên thực lực của chính mình đi. Nói xong Jiraiya cũng không quay đầu lại rời đi. Yamanaka Vie chưa bao giờ là tùy tiện chịu thua người. Các tiền bối thất bại, không có nghĩa là hắn cũng sẽ thất bại. Edison, phát đèn sáng phao thất bại hơn 8.000 lần. Thí nghiệm hơn 7.600 loại tài liệu. Hắn Yamanaka Vie mới thất bại mấy lần. Sau đó trong một tháng Yamanaka Vie thí nghiệm các loại có thể truyền đạo chakra tài liệu. Cũng không có tìm được thích hợp dùng ở phong ấn chữa bệnh nhẫn thuật tài liệu. Tiểu quỷ ngươi còn không có buông tha à. Từ xa nhẫn thôn dò xét tình báo trở lại Jiraiya phát hiện Yamanaka Vie còn đang nghiên cứu. Jiraiya đại thúc, ngươi trở lại. Yamanaka Vie uể oải cùng Jiraiya chào hỏi. Khục khục, tiểu quỷ trước ta thuận tiện hỏi dưới Orochimaru. Hắn nói ban đầu phong ấn chữa bệnh nhẫn thuật tài liệu là ngọc thạch. Nói ném cho Yamanaka Vie một khối ngọc thạch. Ngọc thạch, Yamanaka Vie vỗ đùi. Hắn thế nào không nghĩ tới. Kiếp trước nhiều thiếu niên con mọt sách kiếp sống. Tu tiên đều nhìn vô ích. Yamanaka Vie nhận lấy Jiraiya quăng ra ngọc thạch. Lần này, phong tà pháp ấn, phù văn rất thành công khắc ấn tại ngọc thạch trên. Chỉ dũ thuật, cũng bị phong ấn ở ngọc thạch trong. Yamanaka Vie cảm thụ lấy ngọc thạch trong. Chỉ dũ thuật, quả nhiên cùng Jiraiya nói tới một dạng. Chỉ dũ thuật, bao gồm điều trị chakra thật đang chậm rãi trôi đi. Chữa bệnh nhẫn thuật nghiêm chỉnh mà nói cũng thuộc về dương độn một loại. Chẳng qua chỉ là không có dương độn thần kỳ như vậy chữa trị hiệu quả. Jiraiya đại thúc, người nói tự nhiên năng lượng có thể hay không ngăn cản điều trị chakra trôi đi. Yamanaka Vie nhớ tới nguyên tắc trong đệ nhất Hokage Senju Hashirama đang sử dụng tiên thuật sau. Đó, mộc độn uy lực đại tăng, hồi phục cũng biến thành nhanh hơn. Chữa bệnh nhẫn thuật nguyên bản là căn cứ Senju Hashirama nhanh chóng lành khai phát ra tới. Nếu như ở trong đó gia nhập tự nhiên năng lượng, chữa bệnh nhẫn thuật có thể hay không càng ổn định. Cái này nha, ta cũng không xác định. Tiểu quỷ ngươi có thể thử xem. Yamanaka Vie tiến vào tiên nhân hình thức. Sử dụng, chỉ dũ thuật. Sau đó dùng, phong tà pháp ấn. Đem, chỉ dũ thuật, phong ấn ở ngọc thạch trong. Yamanaka Vie lại một lần nữa cảm thụ ngọc thạch trung y liệu chakra. Mang theo tự nhiên năng lượng. Chỉ dũ thuật, điều trị chakra không có chút nào trôi đi tình huống. Jiraiya đại thúc, ngươi xem. Yamanaka Vie đem ngọc thạch đưa cho Jiraiya. Jiraiya trải qua một đoạn thời gian kiểm tra. Ngọc thạch trung y liệu chakra vẫn là duy trì lấy ngay từ đầu lúc bộ dáng. Tiểu quỷ, người thật giống như thành công. Jiraiya có chút không dám tin tưởng nhìn xem Yamanaka Vie. Nếu như Yamanaka Vie thí nghiệm thật thành công. Đối với, đúng, Konoha mà nói ý nghĩa quá lớn. Jiraiya đại thúc. Konoha ngọc thạch quý không mắc. Một cái C cấp nhiệm vụ tiền thù lao có thể mua 3-4 khối. Ngọc thạch giá cả cũng không tiện nghi. Mà còn một dạng đều là cuối cùng nữ tính trang trí trên. Konoha nhẫn giả cơ bản không biết. Jiraiya đại thúc. Thuật này có thành công hay không còn cần đang quan sát mấy ngày. Nếu như thành công nói. Đại thúc ngươi phải đi cùng Hokage đại nhân nói đi. Jiraiya gật đầu một cái. Thuật này đối với, đúng, Konoha ý nghĩa trọng đại. Nhất định phải báo cho biết đệ tam Hokage. Nếu như chữa trị phù chân nghiên cứu thành công, Yamanaka Vie cũng không lo lắng Konoha phương diện sẽ nuốt một mình. Nghĩ duy trì ngọc thạch bên trong. Chỉ dũ thuật, điều trị chakra không có ở đây trôi đi thì nhất định phải sử dụng tự nhiên năng lượng. Mà Konoha sẽ tiên nhân hình thức chỉ có Yamanaka Vie cùng Jiraiya. Hiện tại Yamanaka Vie tính toán trở về Yamanaka nhất tộc. Cùng Yamanaka Inoichi nói minh trị càng phù tình huống. 14717503 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.